Phật sư sổ tay, chương 259, tựa như hài tử không thể không có mụ mụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonia cười nói, học tỷ ngươi thế mà thư cái này à, tóc màu quả quýt võ giả bĩu môi. Nếu như là chuyện tốt liền tin, chuyện xấu cũng không tin. Chòm sao xem bói, tại Starry quốc độ vẫn rất lưu hành, nhưng cũng chỉ là lưu hành, cũng không có tính quyền uy có thể nói. Dù sao 712 chòm sao là dựa theo ngày sinh phân chia, nếu như có thể bằng này phán đoán vận mệnh còn không bằng dựa theo nhan giá trị gia cảnh phân chia tương lai, chỉ ít cái sau độ chính xác nhưng cao nhiều. Chòm sao xem bói cùng nói là dự ngôn thư, còn không bằng nói là tâm lý học thư tịch, mọi người nhìn loại sách này chẳng qua là khao khát cộng minh cùng an tâm. Dù sao rất nhiều người tại trong sinh hoạt cũng không chiếm được một câu chúc phúc, một câu ca ngợi, một câu an ủi, khi bọn hắn từ chòm sao xem bói bên trong nhìn thấy. Cực khổ đã qua, hạnh phúc liền vào ngày mai, mong ước nói không chừng liền lại bởi vậy được cứu vớt, lại có thể lấy dũng khí đối mặt phát minh mới trời. Ta là Phi Mã Tọa, Sonia ngươi là cái gì tòa? Ta là Thiên Nga Tọa, Thiên Nga Tọa, vào tháng 5, có, Leonie lật đến ở giữa một tờ. Ngũ Nguyệt nhìn trời Nga mà nói là tương đối phức tạp hay thay đổi một tháng, ngươi tình cảm lưu luyến ở cái này Nguyệt sẽ tao ngộ khó khăn trắc trở, vô tận dụ hoặc sẽ lần lượt khảo nghiệm ngươi người yêu. Nhưng sự nghiệp ngươi sẽ tại tháng này cất cánh, vô số cơ hội sẽ lần lượt giúp ngươi đạp vào mới nổi điểm. Leonie thấy nhịn không được gật gật đầu, chỉ ít chuẩn một nửa, học muội ngươi tháng này nhất định có thể gặp phải rất nhiều cơ hội. Hì hì, may mắn ngươi không có yêu đương, không phải ngươi người yêu sợ không phải muốn bị nảy ra đi. Học muội ngươi biểu lộ làm sao là lạ, không có gì, Sonia cấp tốc tiến hành biểu lộ quản lý, lộ ra buôn bán sự suy thoái cười. Để ta xem một chút quyển sách này đi, thôn cô nhìn kỹ một chút Thiên Nga Tọa chòm sao xem bói, càng xem càng kinh. Không chỉ có rất nhiều nhân tố đều đối đầu, mà lại tháng tư phần xem bói là. Người tháng này đều sẽ nghênh tới một lần cải biến, cái này không phải liền là tại nói xem người xuất hiện sao. Tốt chuẩn A, nghiêm túc lật hết Thiên Nga Tọa nội dung, Sonia suy nghĩ một chút, dự định tra một chút xem người chòm sao xem bói. Ai, xem người là ngôi sao gì tòa tới. Nói đến, xem người có đã nói với ta nó ngày sinh sao? Suy nghĩ kỹ một chút xem người cũng không biết sinh nhật của ta. Giữa chúng ta thực cũng không nhiều giải đối phương. Nghĩ đến điểm này, Sonia nhịn không được khe khẽ thở dài, nhìn mình Thiên Nga Tọa tinh tướng. Nàng nhìn một chút bỗng nhiên cảm giác Thiên Nga Tọa khá quen. Quảng cáo, cái này tinh tướng bài bố, không phải liền là Minoc quan chỉ huy sổ tay bên trong tinh đồ sao? Chòm sao trong sách mỗi vì sao đều có số hiệu danh tự, Sonia lật đến đằng sau tinh danh mục ghi chép, rất nhanh biết rõ Minoc tiêu xuất đến mặt khác hai ngôi sao danh tự. Lạc thông suốt, nằm tư, Vosloda, Minoc nhận biết Vosloda gia tộc người. Nói cách khác Minoc là Starry quốc độ người. Starry quốc độ, tinh đường, nếu như chỉ có một cái trùng hợp, Sonia còn sẽ không hạ khẳng định, nhưng nhiều cái nhân tố đều ẩn ẩn chỉ hướng trên đầu tinh không, Sonia rất khó không nghi ngờ tinh đường liền là Starry pháp chủ cấp dưới cơ cấu. Chờ đã cũng chính là ta tối hôm qua đem Starry pháp chủ viên chức đánh chết. Pháp chủ sẽ không trách ta chứ, đêm mai đến cùng xem người cùng ma nữ tâm sự vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới hai người kia, Sonia liền không nhịn được trong lòng có chút mỏi. Dù là nàng đã sớm làm ra quyết đoán, nhưng đương sự tình phát sinh thời điểm, vẫn là sẽ khó chịu thật tốt muốn giết chút gì. Bọn hắn đợi chút nữa sẽ ở hư cảnh làm gì chứ? Sẽ trò chuyện lẫn nhau yêu thích sao? Sẽ thảo luận làm sao càng tốt hơn chỗ phối hợp chiến đấu sao? Sẽ trò chuyện ta nói xấu sao? Xem người cái kia ra hỏa chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này tiếp cận ma nữ cũng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này lôi kéo xem người. Hừ, cầu nam nữ, hư cảnh, thời gian đại lục, đến lúc cuối cùng một đầu bạch tốc long bị tâm kiếm xuyên qua mỏ nhọn, cái này vật liệu gỗ tài nguyên điểm chiến đấu cũng có một kết thúc. Hai người chống ra bản thân cần tài liệu tài nguyên, còn lại liền bị Ashley toàn bộ hóa thành dự bị tinh hoa. Trở lại trên xe, Ashley ngồi phía trước sắp xếp, Dia tự giác ngồi đến hàng sau, mà lại hai người vị trí vẫn là xa nhất đường chéo, phảng phất có tầng một thật đáng buồn dày bức tường ngăn cản tại giữa hai người dâng lên. Trầm mặc là tối nay hư cảnh. Dù là hai người trong chiến đấu phối hợp khăng khít, ma nữ Dia ở phía trước phụ trách làm chiến thuẫn truyền vận, xem người Ashley ở phía sau dùng tâm kiếm cùng thế thân bổ đao truyền vận, nhưng vừa thoát ly trạng thái làm việc bọn hắn vẫn là tìm không thấy phù hợp cắt vào chủ đề. Lúc đầu Ashley còn muốn học kiếm cơ, tại chiến đấu sau sờ sờ ma nữ ngốc lông lấy đó cổ vũ, nhưng mà đêm nay ma nữ ngốc lông thế mà không có nhếch lên. Nàng tối nay gội đầu, Mà lại tại Ashley giơ tay lên về sau, ma nữ liền rất khẩn trương mà nhìn xem nó, xấu hổ đến Ashley đem động tác cải biến vì gãi đầu mình. Phía trước có cái đặc thù địa điểm. Đây chính là tối nay giao lưu dùng từ, hai người bầu không khí giống như là ra nước ngoài vụ công lão phụ thân cùng bị gia gia nãi nãi chiếu cố lưu thủ nữ nhi thân thiết bên trong mang theo xa lánh. Mà ở phá vỡ từng màn ngược dòng kim vũ, hai vị thuật sư rất nhanh liền xem nhẹ trong lòng cái kia nhàm chán cảm xúc. Bởi vì trước mắt to lớn chiếm cứ bọn hắn chỗ có tâm thần. Đây là một tòa cùng thời gian đại lục nó phế tích đất hoang không hợp nhau ba tầng kiến trúc giảng cứu hắc đàn mộc đôi cửa mở, giao thoa bạch gạch cấu trúc tường ngoài, lưu ly bảy màu cửa sổ tại kim vũ hạ nổi lên mê hoặc lòng người dây cung quang huy, làm cho không người nào có thể từ bên ngoài nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Nóc nhà tọa lạc lấy giữ tợn kỳ dị quái vật thạch điêu, ở trên cao nhìn xuống bất luận một vị nào khách đến thăm. Rõ ràng không phải giao chiến hiệp nhưng Ashley cùng Dia lại so lúc chiến đấu còn muốn sốt sắng. Bọn hắn dường như không phải tại thời gian đại lục thăm dò, mà là tới bái phỏng một vị cổ lão tiên tri. Hai người liếc nhau, Ashley kiên trì đi qua mở cửa lớn ra, CKITTT kẹt kẹt kéo tiếng như cùng gợn sóng tại trong quán tầng tầng khuếch tán, bừng tỉnh bị thời gian phong ấn đã lâu tàn đảng. Quảng cáo, đây là một tòa thư viện, ánh vào hai người tầm mắt là một cái kỳ lạ giá sách mê cung cao ngất giá sách biến thành cách trở vách tường, treo đèn đuốc ấm áp tri thức. Phần ngoại lệ đỡ ở giữa phong cách khác biệt phi thường lớn, đã có bức tượng đá giá sách cũng có phổ biến chất gỗ giá sách thậm chí còn có toàn trong suốt pha lê giá sách hiện ra u quang phi thường có khoa học kỹ thuật cảm giác thuần màu trắng giá sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên không vẻn vẹn chỉ có đóng sách viết còn có quyển gia cừu, quyển trục, phiến đá thậm chí còn có nho nhỏ một khối như là USB di động tồn trữ khí. Đã cổ lão lại tiên tiến, đây chính là tòa này thư viện cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên. Nơi này là nơi nào? Nơi này là nơi nào? Ashley cùng Dia đều vô ý thức hỏi hướng đối phương, sau đó ảo ảo cứ thế một cái. Hai người đồng thời ý thức được một vấn đề tiếp tục qua chính thống thuật sư giáo dục người có lại chỉ có kiếm cơ. Không có kiếm cơ, bọn hắn liền mới xuất hiện đặc thù kiến trúc cũng không biết là cái gì. Kiếm cơ, ngươi mau trở lại đi. Đội ngũ không thể không có kiếm cơ tựa như hài tử không thể không có mụ mụ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,